Chứng bệnh đau đầu của cậu Quốc lại tái phát. Khác với những lần trước, lần này bệnh chuyển nặng hơn và cần phải ở lại bệnh viện để bác sĩ tiện đà theo dõi. Anh Nghĩa, bạn cậu đem cháu vào viện, tiện thể báo cáo tình hình công việc mấy ngày nay. Khi anh bước vào, trông thấy khuôn mặt tuấn tú của bạn mình qua mấy ngày đã gầy hóp lại, tiểu tụy đi trông thấy thì thương cảm vô cùng. Bệnh này của anh Quốc có từ lâu lắm rồi, nhưng tưởng là bệnh vặt nên thường xem nhẹ. Thời gian gần đây, việc riêng khó lòng giải quyết cứ tích tụ, anh lại suy nghĩ nhiều, đâm ra bệnh đổ nặng thêm. Mời các bạn cùng đến với tập 6 tập cuối câu chuyện Mợ Mai của tác giả Hoài Thu trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bác sĩ đã khuyên bệnh nhân nên nghỉ ngơi điều độ, ngủ đủ giấc, không được thức thâu đêm suốt sáng và hơn hết là không được để não bộ căng thẳng. Bệnh của cậu lần này chuyển biến nặng và có xu hướng xấu đi. Nếu còn bất chấp, sẽ tạo thành u não nguy hiểm khó lường. Nghĩa không biết dạo gần đây, anh Quốc phải suy nghĩ những gì. Công việc thì thuận lợi và đang trên đà phát triển lớn mạnh, chẳng có gì phải băn khoăn lo lắng cả. Ấy thế mà anh còn bệnh đến mức này thì chắc là việc gia đình rồi. Nghĩa đặt cặp lồng đựng cháo còn nóng hổi lên đầu chiếc bàn con. Cậu Quốc đã tỉnh từ trước, nhưng nghe có người bước vào phòng, cậu mới mở mắt ra. Nhìn thấy người tới là Nghĩa, cậu không thôi thất vọng. Từ nãy cậu đã mơ thấy Mai, cô nằm trong lồng ngực cậu, bàn tay dịu dàng xoa bóp vầng trán đang nhăn lại vì đau đớn để cậu cảm thấy thoải mái hơn. Mùi thơm dịu của hoa bưởi non trên người cô cứ phả vào mũi khiến cậu dễ chịu hơn bao giờ hết. Cậu lặng lặng tận hưởng giây phút ấy. Khi Nghĩa bước vào, cậu vẫn đang chìm đắm trong mộng tưởng. Cậu nghĩ Mai sẽ đến thăm cậu, hỏi cậu đau ở chỗ nào, bàn tay mềm mại sẽ ve vuốt từng đường nét trên khuôn mặt này. Nhưng mở mắt ra, ngoài phòng bệnh trắng toát toàn mùi thuốc khử trùng, anh Nghĩa ngồi ở trước giường với lồng cháo còn nóng hổi, thì chẳng còn ai khác cả. Nghĩa thấy cậu Quốc tỉnh táo thì bèn nói, tỉnh rồi hả? Dậy ăn cháo đi anh Quốc. Hôm nay là ngày mấy rồi? Mùng 4 Tết anh ạ. Anh đỡ đau chưa? Cậu Quốc ngồi dậy khỏi giường bệnh, tuy đã được tiêm một liều giảm đau nhưng đầu vẫn còn hơi âm ỉ, thi thoảng động mạnh lại dội lên từng cơn. Cậu Quốc day day chán, có tin tức gì ở nhà không? Dạ không anh ạ. Hôm qua chú Nghị gọi điện lên báo cáo tình hình, chú bảo cô Mai vẫn ăn uống đầy đủ, anh yên tâm dưỡng bệnh đi. Nghe nói mọi thứ vẫn ổn, cậu thoáng yên tâm trong lòng. Cậu đã dặn dò kỹ càng chuyện đổ bệnh không được truyền ra bên ngoài, và đặc biệt là không được để cho Mai biết. Cậu không muốn vợ mình phải lo lắng. Nghĩa báo cáo tình hình, thầm quan sát sắc mặt của người trên giường bệnh. Anh thấy Quốc đã tươi tỉnh lên một chút, không còn nặng nề như lúc vừa mới tỉnh dậy. Trông thế Nghĩa chỉ biết thở dài. Đúng là những người bị tình yêu quật ngã mới chỉ nghe phong phanh tin tức về vợ thôi mà đã rạng rỡ được ngay rồi. Rõ ràng cậu Quốc vẫn chưa thỏa mãn với cái tin tức quý giá ấy, lòng cậu vẫn thấy bồi hồi lạ thường, có gì đó thôi thúc cậu như báo trước một biến cố lớn sắp xảy ra. Lòng cậu nóng như có lửa đốt đến nơi. Cậu đặt bát cháo nóng lên chiếc bàn sắt, đoạn nói với Nghĩa, anh chuẩn bị xe giúp tôi, sáng sớm ngày mai tôi sẽ trở về nhà. Nghĩa khó xử, là chỗ thân thiết với cậu Quốc, Nghĩa còn định khuyên cậu nên lấy sức khỏe làm vấn đề cần quan tâm trước hết, nhưng nhìn ánh mắt đen tuyền mà rắn giỏi kia, anh đành thôi. Được rồi, vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai tôi sẽ lái xe đưa anh về nhà. Sáng sớm lúc trời còn nhá nhem, cả bệnh viện chìm trong bóng tối mù mịt, chỉ có mấy căn phòng cấp cứu là còn sáng đèn. Bác sĩ y tá tất bật suốt đêm cứu chữa bệnh nhân khỏi bàn tay của thần chết. Có hai bóng dáng cao lớn, người trước người sau lên một chiếc xe màu đen. Chiếc xe dần lăn bánh, bóng đèn pha chiếu xuống soi sáng từng viên gạch bên lề đường. Từ nơi này về nhà tầm 70 cây số, đi mất 2 tiếng đồng hồ. Cậu Quốc nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ Liên Xô tròn xoe màu nâu nhạt trên cổ tay phải, thầm đếm từng giây từng phút. Cậu sắp được nhìn thấy Mai rồi, Nếu hỏi cậu điều đầu tiên sau khi trở về là gì, cậu sẽ không ngần ngại trả lời luôn. Cậu sẽ ôm Mai thật chặt, trao cho cô từng nụ hôn sâu ấm nóng. Cậu sẽ giam cô vào vòng tay vững chắc này, không bao giờ rời xa nhau nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng hai người cách xa nhau như vậy. Cậu hứa đấy. Khi trở về, cậu sẽ xin lỗi Mai, đồng thời giải thích cho cô hết thảy sự việc xảy ra mấy ngày trước. Chỉ nghĩ đến thôi, chống ngực đã đập thình thịch rồi. Cậu có chút đứng ngồi không yên, ánh mắt liên tục nhìn ra bên ngoài mong ngóng. Đến mức Nghĩa ở đằng trước, chỉ cần liếc nhìn gương chiếu hậu, đã thấy ngay nụ cười mỉm âm thầm của cậu. Cậu Quốc lúc nào cũng mang gương mặt nghiêm túc, làm người khác phải e sợ, mà cũng có một mặt dịu dàng thế này cơ đấy. Nghĩa không nói gì, anh chỉ âm thầm cười vụng trộm. Về đến nhà, trời đã hửng nắng vàng, nắng hanh hao cứa vào da thịt, khiến tay chân con người săn lại, nhăn nheo và khô ráp. Có hai đứa trẻ được bố đèo trên chiếc xe đạp mới tinh, tay cầm cành đào cười đùa vui vẻ. Chắc người ta đang đi du xuân đây mà. Hàng phở, hàng bánh kẹo, hàng rau, hàng mứt đã buôn bán từ hôm trước. Mấy cô thiếu nữ lấy cớ chơi xuân để dối cha mẹ hò hẹn với người yêu. Thanh niên tuấn tú đứng đầy bên cổng chùa chờ người thương đến lễ Phật. Trong tay ai cũng cầm đồ lễ khệ nệ bưng vác. Vì đông người nên đường đi của cậu có vẻ hơi khó khăn. Nhưng rồi con đường nào mà không dẫn về đến căn nhà của mình. Lòng cậu Quốc vô cùng vui vẻ. Sắp được gặp Mai rồi, cậu nhớ cô vô cùng. Nỗi nhớ choáng đầy đầu óc, tưởng chừng như chờ đợi một phút nữa thôi cũng đủ làm cậu phát điên lên. Cái Hoa với chị Là thấy cậu về thì mừng rỡ, mỗi người một tay kéo cánh cửa sắt nặng trịch ra để đón xe vào. Cuối cùng cậu Quốc cũng về rồi. Không biết mợ Mai đã tỉnh dậy chưa, hay mợ cũng đi du xuân như người ta rồi. Mấy ngày nay mợ làm mình làm mẩy với cậu, chắc mợ đi chơi mà không có cậu rồi cũng nên ít. Cậu về ạ? Chị Là nói. Mợ ở đâu rồi chị? Chắc mợ đang ngủ trong phòng ấy cậu, sáng đến giờ tôi chưa nghe thấy tiếng cổng mở. Cậu Quốc không kịp chào anh Nghĩa, cậu thoăn thoắt bước chân đi mà như chạy vào trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Rèm cửa màu xanh đậm chưa được kéo ra, cả căn phòng vẫn chìm trong bóng tối mù mịt. Tưởng Mai vẫn còn ngủ, cậu nhẹ chân đi vào giường, dịu dàng vén lên góc màn màu trắng. Cậu nhăn đôi mày. Chăn gối đã được gấp gọn gàng, nhưng màn thì chưa kịp vắt lên cao. Chắc hẳn Mai đang ở đâu ngoài kia thôi, cô lúc nào cũng luôn gọn gàng ngăn nắp mà. Cậu rời khỏi phòng ngủ, lại rảo bước đến vườn nhà. Hàng rau thẳng tắp xanh mướt, khóm hồng bung xòe như biết chủ nhân của nó đã trở về. Cậu Quốc cảm nhận được tất cả những vẻ đẹp ấy. Từng nhánh cây khóm hoa đều do một tay vợ cậu ươm mà có, tất cả đều khoe sắc ở đó. Buồn một nỗi là không thấy hình bóng đáng yêu mà tinh nghịch của mợ nhà cậu ở đâu. Cậu cởi chiếc áo mang tô sẫm màu ở ngoài ra, bắt lên chiếc ghế dựa ở bên trong thư phòng. Có vài lá thư ai gửi để trên bàn chưa kịp xem. Cậu lấy làm lạ, bèn lại gần. Nét bút quen thuộc làm trái tim cậu như ngừng đập. Cậu Quốc không kiềm chế nổi hành động của mình, cậu như vồ lấy tờ giấy vô tri mà người ta dùng để chuyển tâm tình giấu kín kia. Trên bìa thư chỉ ghi một dòng: gửi cậu Quốc, chồng của em. Mở phong bì, tờ giấy bên trong đã cũ mốc, thậm chí ngả vàng. Từng dòng chữ xinh xắn được Mai nắn nót cẩn thận viết. Có lẽ khi đọc được những dòng này, em đã xa cách cậu lắm rồi. Em xin lỗi vì sự bồng bột của bản thân. Em đã quyết định mọi thứ một cách chóng vánh quá. Cũng vô cùng xin lỗi vì đã đến bên cậu khi chính em là người không đủ trưởng thành. Em suy nghĩ nhiều lắm về câu chuyện của hai ta, và cuối cùng em dùng sự dũng cảm của cả một đời người để đưa ra lựa chọn này. Em biết đây chính là sự giải thoát dành cho cậu. Em không thể đi cùng cậu quãng đường còn lại nữa, nhưng em hy vọng người ở bên cậu sau này sẽ không giống như em. Cậu đừng cảm thấy có lỗi vì em nhé. Nếu cậu muốn quay đầu một lần nữa, xin cậu đừng nhớ gì đến em cả. Em không muốn bản thân trở thành lý do để cản trở cậu trên con đường sau này. Gửi lời chúc phúc của em đến đám cưới của cậu. Cậu giữ gìn sức khỏe, Mai. Cậu Quốc sững sờ đọc hết từng bức thư. Ánh mắt của cậu đỏ lừ như muốn nhỏ ra máu. Đầu lại dội lên từng cơn đau như tê liệt thần kinh. Lá thư bị cậu vò nát từ bao giờ. Chết tiệt, chúc phúc gì chứ, đám cưới gì chứ. Vợ của cậu là Mai, cả đời này chỉ có mình cô mà thôi. Thế thì cô đang viết nhăng viết quậy gì trên tờ giấy rách thế kia? Mai có nghĩ đến cảm nhận của cậu không? Cô nói đi là đi, ở là ở. Cô coi người chồng là cậu giống như một trò đùa vậy. Cậu bị Mai xoay như chòng chóng khi cậu bỏ hết mọi thứ, sẵn sàng mang danh kẻ ăn cháo đá bát để sớm ngày quay về với Mai. Khi cậu bất chấp lời khuyên của bác sĩ, nhất định sáng sớm hôm nay phải về nhà bằng được, đổi lại sự cố gắng của cậu là cái gì đây? Lời từ biệt được viết nắn nót trên một trang giấy, trầm trọng làm sao, đau đớn làm sao. Anh Nghĩa chưa đi được bao xa đã bị một cú điện thoại gọi về. Mợ Mai, vợ cậu mất tích. Cậu Quốc đang vô cùng tức giận. Nghĩa tức tốc quay trở lại, đồng thời móc nối với lực lượng an ninh tìm kiếm tung kích của cô Mai. Nghĩa tặc lưỡi rồi lắc đầu, chả hiểu đầu óc cô Mai này nghĩ cái gì, chả bao giờ làm anh Quốc bớt lo lắng cả. Sức khỏe của anh đang không tốt, lần này thì hay rồi, kiểu gì cũng dở sống dở chết. Mà vợ chồng với nhau có mâu thuẫn thì đóng cửa dạy chồng, ai lại chơi trò mất tích như thế này bao giờ, chỉ khổ công người đi tìm và người bị bỏ lại thôi. Nghĩa liên hệ với người làm ở cục thư tín, được biết chập tối mùng 4 Tết, một lá thư được gửi đi từ địa chỉ nhà cậu đến khu nhà trọ hàng xoàng dành cho khách vãng lai cách đây 2 cây số. Người nhận thư có tên là Hạnh Dung, ngoài ra không còn một thông tin có ích nào khác nữa. Nghĩa tức tốc đánh một cuộc điện thoại báo cho cậu Quốc. Chuông kêu một lúc nhưng không có ai nhấc máy. Lát sau người trả lời điện thoại là chị Là. Chị bảo với Nghĩa, cậu Quốc cùng nhiều người khác ra ngoài tìm mợ rồi. Giọng chị nghe hốt hoảng và bồn chồn lạ thường. Cúp máy trong sự ngỡ ngàng, đến bây giờ chị vẫn chưa thể tưởng tượng được mợ Mai đã bỏ đi rồi. Chị lo lắng quá, chị thấy có lỗi với cậu vô cùng. Tất cả là tại chị không để ý đến mợ, tại chị không coi sóc mợ đàng hoàng làm phụ lòng cậu. Mợ Mai có mệnh hệ gì, chị cũng chẳng thiết sống nữa. Đã mấy ngày, kể từ lúc Mai bỏ đi, cậu Quốc đã tận dụng hết quyền hạn. Cậu chi ra không biết bao nhiêu là tiền bạc, vận dụng mọi mối quan hệ nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Mai biến mất tựa như tan vào mây khói. Nếu không có lá thư nhàu nát yên lặng nằm trên bàn kia, cậu Quốc còn ngỡ cuộc hôn nhân giữa cậu và Mai không có thật. Cô giống như một nàng tiên được vị họa sĩ vô danh ngẫu nhiên điểm tô trên trang giấy. Chỉ cần sơ sẩy một chút, nàng tiên ấy đã rẽ gió bay về trời, để lại một chàng trai si tình ngày ngày chỉ biết ngước lên trời cao ngóng đợi. Cậu Quốc đã vài ngày không thiết ăn uống gì, cậu chỉ ngồi ở đó đờ đẫn ngắm nhìn bức thư nhàu nhĩ. Cậu vẫn giấu việc Mai mất tích với bố Hải mẹ Hằng, cậu không gửi lá thư còn lại vợ cậu viết về cho họ. Cậu tin rằng một ngày nào đó Mai sẽ phải quay lại đây thôi. Có thể Mai ghét cậu, hiểu lầm cậu, thậm chí là không muốn thấy cậu nữa, nhưng bố mẹ Mai còn ở đây. Cậu không tin cô sẽ không bao giờ quay trở lại. Chị Là bưng mâm cơm đứng trước cửa thư phòng. Giờ nhà cửa vắng tanh vắng ngắt, khóm hồng ngoài sân chán không buồn nở, vườn rau không được ai nhòm ngó thì cũng héo đi ít nhiều. Cậu Quốc cho người làm nghỉ hết, thành ra cả căn biệt phủ to đùng chỉ còn cậu, chị với cây hoa. Còn Hoa ngây thơ, tưởng chừng như không biết gì, nhưng thực ra lại là người rành rọt hơn cả. Nó đã thì thầm với chị, sắc mặt cậu kém lắm, hình như là cậu bị bệnh. Chị Là đứng ngoài ngưỡng cửa không dám vào, nhìn bóng dáng gầy gò của cậu sao mà tội đến thế. Vẻ u buồn xen lẫn mệt mỏi còn in hẳn trên khuôn mặt cương nghị. Đã lâu rồi cậu quên chưa cạo râu, đầm già nhếch nhác, tựa như kẻ si tình đau khổ, không thiết sống vì đánh mất người mình yêu. Chị bưng mâm cơm còn nóng hổi để lên chiếc bàn tròn dùng để đọc sách. Cậu Quốc như chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Cậu còn không biết có người vừa mới bước vào phòng. Nhìn hình bóng khắc khổ trước mặt, chị Là thương cảm muốn chảy nước mắt. Mợ Mai ơi, mong mợ sớm ngày trở về bên cậu. Trông cậu thế này, chỉ sợ trụ không nổi mấy ngày nữa mất. Sài Gòn 5 tháng sau, tại tòa soạn báo chí Phụ Nữ Nhân Văn. Này, đứng lại em bảo. Cô Hương thư ký, mặc chiếc áo ngắn tay phồng, cổ khoét sâu hở ra khuôn ngực đầy đặn, bộ móng tay đỏ chót còn thơm mùi sơn mới níu áo chị Hà vừa đi qua. Cô ta làm ra vẻ bí hiểm lắm, lấm la lấm lét nhưng lại cố tình nói oang oang như cho cả tòa soạn nghe cái tin sốt dẻo. Sao, cô bảo gì? Chị biết con bé Mai làm ở phòng biên tập chưa? Biết, con bé đến đây mấy tháng rồi, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Mày lại moi được tin gì à? Moi tin gì, chị cứ làm như là em tọc mạch lắm ấy. Này nhớ, chuyện này em bắt tận tay, dây tận mặt. Con bé này á, trẻ mà gây gớm lắm đấy. Đừng tưởng nó tỏ ra tốt, mà tưởng nó hiền. Hôm qua, em bắt gặp nó xuống từ xe anh giám đốc trẻ đẹp bên công ty đối diện chỗ mình làm kia kìa. Chị Hà lấy làm lạ, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Chị tiếp xúc với cái Mai nhiều lần rồi, làm gì đến nỗi như Hương nói. Con bé đấy tính nó thảo, lại còn tốt bụng, nhiều khi thẳng thắn đến mức hở dại. Chị chẳng tin cái Mai là người như thế, mà có như thế thì làm sao? Đứa con gái nào chẳng muốn lấy chồng vừa đẹp vừa giàu. Đây anh giám đốc ở tòa cao tầng đối diện lại còn chưa lập gia đình, trai chưa vợ, gái chưa chồng, có gì mà lạ? Có lạ cũng chỉ lạ mấy đứa như con Hương thôi, ngày nào cũng tô son điểm phấn, mắt xanh mỏ đỏ, mà có mồi chài được cái anh nào đâu. Bọn này á vẫn còn kém tắm lắm. Chị Hà nhìn cái Hương bĩu môi như muốn nói, mày chỉ phao dăm ba cái tin vịt. Cô Hương còn muốn cự nự vài câu, nhưng nhắc trông thấy bóng dáng hơi gầy của Mai sắp bước vào cửa, cô ta tự giác ngậm miệng lại, đẩy đẩy vai chị Hà như ra hiệu. Mai bước vào bàn làm việc, lấy tập san sắp được phát hành ra, định kiểm duyệt lại. Kể từ lúc vào, cô cảm thấy không khí có phần hơi lạ. Sự chú ý của tất cả mọi người dồn vào cô như xăm soi xét nét. Ánh mắt ấy của họ không trần trụi lộ liễu, nhưng cũng đủ khiến Mai cảm thấy khó chịu. Cô ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc, thấy chị Hà phó tổng biên tập cũng đang nhìn về phía này. Bên cạnh còn có chị Hương thư ký điệu đà, cô liền cười tươi rồi chào họ. Hai người ấy cũng mỉm cười đáp lại, lúc này ánh mắt của họ mới rời đi. Người nào làm việc của kẻ đấy, nhịp sống lại tất bật ồn ào. Thời gian trôi qua nhanh quá, phát một cái ông trời đã ngả sang thu rồi. Lúc mới đến đây, Mai còn lạ lẫm và cảm thấy bản thân như mất phương hướng trước chốn đất khách quê người. Có nhiều khi đi trên con đường xa lạ, nhìn dòng người nô nức vội vàng lướt qua trước mắt, không một bóng hình quen thuộc. Mai nhớ cậu Quốc lạ lùng, nhớ ánh mắt nghiêm nghị nhưng rất đỗi dịu dàng, nhớ vòng ôm ấm áp những ngày miền Bắc trở gió lạnh, nhớ đôi môi mỏng âu yếm Mai những hôm cô khó chịu trong người. Sài Gòn nắng nhiều mà gió thì chẳng thấy đâu, sự bận rộn làm con người ta trở nên bức bối giữa tiết trời gắt gỏng. Những lúc như thế, Mai nhớ cậu đến phát điên. Trong đêm tối, ngồi cô đơn bên song sắt cửa sổ, cô đã chuẩn bị giấy mực để viết cho cậu một bức thư. Nhưng khi đặt bút xuống, chờ đến khi giọt mực thấm đen tờ giấy trắng, Mai cũng không dám viết một chữ nào. Nhỡ đâu cậu đã cưới cô Cẩm Nghi rồi, Mai gửi thư cho cậu là phá hoại hạnh phúc gia đình cậu. Cô có thể tàn nhẫn như thế sao? Tiếng điện thoại úp trên mặt bàn vang lên, làm Mai giật mình, vội tiếp điện thoại. Đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm, nghe vô cùng êm tai của một người đàn ông trẻ. Có phải Mai đấy không? Vâng ạ, xin hỏi ngài là... Em không nhận ra giọng anh hả? Anh là Minh Chí đây. À, hóa ra là anh Chí. Kể ra số phận cũng thật kỳ diệu. Trên con tàu định mệnh vào sớm mai hôm ấy, Mai và Hạnh Dung ngồi cùng nhau trên toa tàu hỏa, ngắm nhìn mặt trời mọc trước mặt. Hai người các cô đã gặp anh Minh Chí. Anh là người từng hợp tác với cụ Tổng, chính là người đàn ông có ánh mắt đào hoa mà Mai đã vô tình đụng vào hồi Tết ở trong nhà cụ. Không dừng lại ở đó, trùng hợp thay, anh còn là giám đốc làm việc ở tòa nhà cao tầng đối diện nơi Mai đang công tác. Cứ thế, anh em trước lạ sau quen. Trưa hôm qua, trời bỗng nhiên nắng gắt, mặt đất phả lên cái hơi nóng ẩm, làm cho người nôn nao. Thời tiết khó chịu, khiến Mai bị hạ đường huyết đến tối tăm mặt mày. Đúng lúc ấy, anh Chí đã bắt gặp và thiện ý đưa Mai về tận nhà. Cô biết ơn anh vô cùng, cũng vô tư coi anh như người bạn của mình. Tiếng nói trầm thấp lại vang lên trong ống nghe điện thoại, kéo Mai quay trở lại hiện thực. Em đã ăn sáng chưa? Cảm ơn anh đã quan tâm, em ăn rồi. Ừ, em nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Mai gầy đi nhiều so với lần gặp đầu tiên rồi đấy. Mai lấy làm ngại ngùng, cô chỉ cười hai tiếng ra vẻ chấp nhận. Đoạn anh Chí nói tiếp, trưa nay Mai đã có hẹn với ai chưa? Có muốn đi ăn cơm với anh không? Dạ, chắc là để hôm khác được không ạ? Hôm nay em bể bộn công việc. Vậy anh mang đồ ăn đến cho Mai nhé. Ôi, làm thế thì mọi người lại xì xào bàn tán như vừa nãy cho mà xem. không muốn chuyện như vậy xảy ra, cho nên Mai buột miệng từ chối luôn. Dạ thôi ạ, hôm nào em mời anh một bữa nhé, cảm ơn ý tốt của anh ạ. Mình chỉ biết Mai khó xử, anh cũng không muốn khiến Mai cảm thấy bản thân bị ép buộc. Thôi, cô không muốn thì phải chấp nhận, dù sao anh cũng đợi được. Mãi mới gặp được người mình muốn gắn bó cả đời, mình chỉ không muốn làm cô ấy phải cảm thấy sợ hãi. Anh sẽ kiên nhẫn tiếp cận Mai từ từ. Anh tin rằng chỉ cần mình đủ thật lòng thì mưa dầm mãi cũng sẽ thấm vào đất thôi. Chất giọng ấm áp lại một lần nữa vang lên, làm rung ống nghe điện thoại màu trắng. Vậy cũng được, em chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Kết thúc cuộc gọi, Mai thở phào một hơi, nhẹ nhõm như vừa yên ổn trải qua cuộc điện thoại với lãnh đạo vậy. Cũng không thể trách Mai, chỉ là cái cảm giác về địa vị của anh Minh Chí gây cho cô áp lực quá lớn, khiến cô không dám tùy tiện coi anh như một người bạn bình thường được. Mai lật tập san trên bàn ra bắt đầu làm việc. Cô ghi chép tất cả những lỗi sai cần phải chỉnh sửa lại vào trong một cuốn sổ con. Sáng nay cô đã phải leo lên 5 tầng tận phòng in ấn để lấy tập san đầu tiên về sửa lỗi. Kể từ lúc theo Hạnh Dung vào Sài Gòn, Mai thấy cuộc sống nơi đây thật ổn ã tất bật. Con người lúc nào cũng hối hả lăn xả bản thân theo guồng coi công việc, oằn mình với cuộc sống mang tên cơm áo gạo tiền. Hạnh Dung đã dẫn Mai đến tòa soạn này, lại đưa cô về nhà trọ của mình ở đây. Cô ấy viết một bức thư giới thiệu đến tổng biên tập để Mai có thể nhận chức vụ biên tập viên. Xong xuôi mọi việc, cô ấy lại chuẩn bị bắt đầu một hành trình mới. Lần này Hạnh Dung phải vào trong miền Tây sông nước để khảo sát tình hình cũng như đi đưa tin. Dự là phải mấy tháng nữa mới có thể quay lại báo cáo được. Lúc mới đến đây, mọi người đối xử với Mai rất tốt, nhưng làm lâu hơn một chút, Mai vớ vỡ ra. Thật sự họ cũng chẳng tốt như vẻ bề ngoài cố tỏ ra như thế. Vẫn có những lần nói xấu sau lưng lão già đầu hói ngu mà thích làm lãnh đạo, âm thầm chửi rủa bọn làm ở phòng in ấn ăn bớt mực, lại ghét cô Hương thư ký diêm dúa lòe loẹt hơn cả con vẹt bảy màu. Những lần như thế, Mai chỉ yên lặng, cố gắng làm đúng phận sự của mình, không tham gia vào bất cứ những cuộc trò chuyện nào để tránh đi những rủi ro bất cập khi mọi chuyện vỡ lở. Vì vậy đâm ra ở nơi làm việc này, cô chẳng có người bạn nào làm thân thiết. Ngày qua ngày, Mai chỉ có thể lầm lũi với công việc, đi đi về về, làm gì cũng độc có một mình. Thế nên hồi trưa hôm qua, Mai mới bị hạ đường huyết mà không được một ai trong tòa soạn để ý. Nhiều khi Mai ngẫm lại cũng thấy chán nản vô cùng. Hồi xưa ở nhà cậu thì sướng, cậu Quốc chẳng bao giờ để Mai phải đụng tay vào việc gì. Biết cô thích đọc báo chí sách vở, ngày nào cũng có người đều đặn đến giao báo rồi sách vở xếp đầy thư phòng để Mai nhâm nhi lúc rảnh rỗi hay khi cậu vắng nhà. Nhưng lúc tới đây rồi, Mai phải đối mặt với một môi trường hoàn toàn khác. Thái độ của con người xoay như trong chóng, làm cô chẳng biết đường nào mà đối phó. 5 tháng kể từ ngày đến đây làm việc, Mai gầy đi trông thấy, khuôn mặt phúng phính dễ thương ngày trước bây giờ nhọn lại. Nhiều người còn khen Mai đẹp, nhưng cô chẳng thấy mình đẹp chỗ nào. Cơm cháo ở nơi này khác hoàn toàn khẩu vị của cô, đâm ra Mai cũng chẳng thèm khát ăn uống gì. Khổ thì khổ như thế, nhưng Mai chưa từng có ý định quay trở lại. Lòng cô vẫn còn yếu đuối lắm. Mai sẽ chết mất nếu tận mắt chứng kiến cảnh cậu và cô Cẩm Nghi âu yếm tay trong tay. Cô Hương thư ký cầm một đống tài liệu cần sắp xếp lại, chất thành đống lên chỗ làm việc của Mai, làm chiếc bàn đã nhỏ nay còn bề bộn hơn. Chị ta liếc đôi mắt được bôi xanh lè, cao ngạo nhìn Mai từ trên xuống, đoạn cất cái giọng chua loét lên. Cô Mai, tổng biên tập cho gọi cô vào phòng có việc. Bây giờ hả chị? Đúng rồi, chứ còn bao giờ nữa? Thao tác nhanh nhẹn lên, đừng để lãnh đạo phải đợi. Mai đáp một tiếng rồi nhẹ nhàng rời bàn, lặng lẽ đi vào phòng của chú hói tổng biên tập. Mai vừa đi qua, cô Hương bĩu môi lườm một cái vào cái dáng hình mảnh Mai kia. Khuôn mặt chị ta không được vui lắm, trông cái Mai nhà quê gớm có gì đặc biệt mà lại câu được con cá sộp ở tòa nhà đối diện kia nhỉ. Mai cũng chẳng hiểu bà Hương đó bị làm sao, Mai đã làm gì khiến chị ta trông cứ thấy cô là kèn cựa. Tỏ thái độ khó chịu với Mai thì cô còn có thể bỏ qua, bớt gặp mặt chị ta lại là xong. Nhưng không thể chấp nhận được là cái bà cô Hương đó còn đi khắp nơi phao tin đồn nhảm nhí về Mai, làm cô thật sự không thể nào hiểu nổi. Mai ý nhị gõ nhẹ bên ngoài cánh cửa gỗ to sù sù, nghe người bên trong cho phép cô mới mở cửa đi vào. Chú hói tổng biên tập ngẩng cái đầu chói sáng của mình lên khỏi chồng giấy tờ báo chí, Thấy người đến là Mai, chú cười gật đầu ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế. Cô Mai đấy à? Ngồi xuống đi. Đến đây cũng nửa năm rồi, cô đã quen với môi trường mới chưa? Dạ thưa chú, con cũng quen rồi ạ. Chú hói tất bật, lật dở đống giấy tờ để lộn xộn ở trên bàn ra, như muốn tìm cái gì đó. Tìm thấy tập công văn có con dấu đỏ bừng, chú ta với tay ra đưa cho Mai xem thử. Cô Mai, đọc công văn từ cấp trên đi. Tôi phải xin từ mấy tháng trước đến hôm nay, người ta mới duyệt cho. Mà đã duyệt là phải tiến hành luôn, không được chậm trễ. Cô thấy tôi nói có đúng không? Chú tổng biên tập vừa nói vừa cười. Có lẽ lần này chú ta thật sự nghiêm túc với quyết định của mình. Mai chăm chú xem xét chứng từ công văn cấp trên gửi xuống. Đại loại nội dung giấy tờ đã phê duyệt việc phát triển báo phụ nữ nhân văn ngoài Bắc Bộ. Mai xem xong vẫn không thể hiểu nổi, việc này thì có liên quan gì đến cô đâu. Thấy vẻ mặt thắc mắc của Mai, chú hói nói tiếp. Lần được phê duyệt này, Mai đóng góp công lao rất lớn. Nhờ cô mà tôi có thể một lần nữa, càng thêm phần chắc chắn, báo của chúng ta rất phù hợp với thị hiếu của người dân ngoài đó. Thế à? Đợt mới đến tòa soạn, Mai phải chết lên chết xuống về cái bản báo cáo này. Đợt ấy cô còn ngô nghê, làm 5 lần thì sai cả năm. Một phần do chưa biết viết báo cáo bao giờ, phần còn lại Mai không nghĩ rằng nó phải chi tiết kỹ càng và dài dòng như thế. Phải đến lần thứ 6, bản báo cáo ấy mới được thông qua. Nhưng cô cũng không ngờ lần ấy lại tốt đến thế. Được cấp trên phê duyệt ý kiến luôn, không lằng nhằng. Vì thời gian chờ đợi có hơi lâu một chút, nhưng thành quả gặt hái được lại vô cùng nhiều. Mai nhìn con dấu đỏ chót ở phía góc phải tờ giấy mà cũng vui lây. Tôi gọi cô Mai vào đây, thứ nhất là muốn cảm ơn công lao của cô, thứ hai là muốn đề nghị cô ra ngoài Bắc nhận chức tổng biên tập, điều hành cơ sở mới, ý cô thế nào? Mai vô cùng ngạc nhiên, trong giây lát, chút nữa cô đã bị niềm vui choán đầy cả đầu óc, thậm chí còn định đồng ý luôn mà không suy nghĩ. Nhưng khi kịp thời bình tĩnh lại, Mai cảm thấy mọi chuyện không dễ dàng như cô tưởng. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội vô cùng hiếm có và Mai phải biết chớp lấy thật nhanh. Vậy chú cho cháu hỏi là cơ sở của tòa soạn sẽ đặt ở đâu ạ? Tất nhiên là ở Hà Nội rồi cháu. Chú đã liên hệ với người ngoài đó thuê lại mặt bằng đầy đủ, đảm bảo là tòa soạn lớn nhất trong tất cả các tòa soạn ở đấy. Mai ngẫm nghĩ, Hà Nội nói lớn thì cũng chẳng lớn lắm, nhưng lúc nào cũng đông nghịt. Chính vì vậy khả năng tương phùng giữa người với người là rất ít, lại gần quê hương mình hơn. Ở Hà Nội khéo có khi lại đỡ tủi thân hơn ở lại nơi này. Nếu ra ngoài đó, Mai có thể len lén về thăm bố mẹ mà không ai phát hiện ra rồi. Chỉ miên man tưởng tượng ra thôi, lòng cô đã tưng bừng một ngọn lửa cuộn trào nơi trái tim. Ra đến Hà Nội, Mai sẽ tìm kiếm và thuê lại một căn nhà trọ nhỏ ở tầng 2, sau đó trồng cây, trồng hoa, sống một cuộc sống vô tư, tự do tự tại. Nghĩ vậy, Mai vội đồng ý luôn. Vâng ạ, vậy thì cháu đồng ý. Ngày mai, quay về Hà Nội, bầu trời trong vắt không một gợn mây, nắng đẹp trải dài nhưng đôi khi cũng làm người ta chói mắt. Ngồi im lặng trong toa tàu, vừa ngắm nhìn từng cánh đồng chạy lướt qua tầm mắt, có những lúc cô cảm thấy cuộc đời của mình giống như một trò đùa vậy. Lấy hết dũng cảm để rời xa cậu, muốn vượt thoát khỏi nỗi buồn để đến một chân trời mới sống lại từ đầu, dùng thời gian để lãng quên đi tất cả. Nhưng đúng là có 10 bàn tay cũng không thể cãi lại số mệnh. Chẳng phải cuối cùng Mai vẫn quay lại đây đấy sao? Quay lại thành phố từng cùng cậu trải qua biết bao nhiêu thăng trầm. Thở dài một tiếng như cam chịu, bánh xe vẫn chạy đều đều trên đường ray, tạo ra tiếng vang nghe ồn ào. Mấy bà mẹ khó khăn cố giữ đứa con nghịch ngợm của mình ngồi im trên ghế ngồi. Mai nhìn họ mà lòng bồi hồi xao xuyến. Thuở trước ngày còn làm vợ cậu Quốc, cô với cậu cưới nhau ngót đã 1 năm rồi. Tuy không nhiều nhưng cũng chẳng ít ỏi gì, vậy mà một mụn con họ cũng chẳng có. Cô nhìn bà mẹ trẻ nựng nịu 2 đứa con bụ bẫm mà niềm chua xót trong lòng dâng lên khó tả. Trước khi khởi hành chuyến đi này, Mai đã cẩn thận viết một lá thư tay, dọn dẹp và trang hoàng lại nhà cửa cho cô Hành Dung. Mai mua tặng cô một món quà nho nhỏ, đó là một quyển sổ cầm tay và chiếc bút mực bằng sắt có khắc hình loa loa kèn vàng, với hàm ý mong cô Hạnh Dung luôn giữ vững sự vui vẻ và nhiệt huyết như lúc 2 người mới gặp gỡ. Cô mang ơn Hạnh Dung rất nhiều, tuy gặp và làm việc với nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi, nhưng cô sẽ mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ nhiệt tình ấy của cô. Cơ sở mới của tòa soạn là Mai vô cùng ngạc nhiên. Nó được đặt ở một vị trí vô cùng thoáng đãng, nằm ngoài mặt tiền sát ngay đường lớn. ô tô, xe đạp, xe kéo đi lại tấp nập rộn rã. Mai thuê được một căn phòng trong con hẻm nhỏ, trồng đầy hoa giấy, phòng ở tầng 2 trong tổng số 5 tầng lầu. Giá cũng vừa, đi một quãng tầm 1 cây số, có chợ cóc nho nhỏ, thức gì cũng bán. Mai vô cùng thỏa mãn với lần chuyển công tác này. Nhưng ngược lại, công việc cũng vô cùng vồn vã. Có hôm Mai mệt đến mức thở không ra hơi, đi bộ có một quãng về nhà mà phải ngồi nghỉ giữa đường vài lần. Suy cho cùng cũng là cơ sở mới, người làm còn thiếu mà số lượng giấy tờ công văn phải soạn thảo ngày càng nhiều. Nhưng thôi, Mai cũng tự an ủi bản thân, phải khổ trước thì sau mới sướng được. Anh Minh Chí mấy hôm trước có gọi cho Mai một cuộc điện thoại, nhưng vì bận rộn quá nên cô và anh ấy vội vội vàng vàng, nói câu được câu chăng. Sau khi cúp máy, Mai cũng vội quên sạch nội dung cả cuộc trò chuyện. Tất bật suốt tuần mới có được một ngày nghỉ ngơi. Hôm nay Mai định lén lút khăn gói về nhà thăm bố mẹ. Chắc họ cũng đọc lá thư hôm đó cô để lại rồi. Nhưng chung quy, viết thư sao có thể an tâm bằng gặp người thật. Mai muốn về nhà, trước hết là hỏi thăm bố mẹ cho đỡ nhớ nhung. Thứ hai là để thông báo với mọi người, Mai đã có một công việc đàng hoàng, kiếm được một số tiền kha khá để họ bớt lo lắng. Tâm trạng vui vẻ vô cùng đi ra lề đường, xách một túi củ đậu ngọt, thứ mà bố mẹ cô thích ăn nhất, bắt chuyến xe buổi sớm đi về quê. Đợi cho người ta đến đông đông, xe mới lăn bánh. Tất cả mọi người ngồi trên đó đều quen với nhau, đâm ra cả quãng đường đi không hề buồn bã. Họ nói với nhau vô số chuyện trên trời dưới đất, thi thoảng lại có một người xuống ở giữa đường, bắt chuyến xe khác để rẽ về quê. Đi qua con đường vào tỉnh, thấp thoáng sau rặng cây xoan đào là những ngôi nhà to đồ sộ, Mai chỉ dám liếc qua rồi thu lại ánh mắt. Thôi, lưu luyến không quên làm gì, cậu ấy chắc bây giờ đã có vợ mới, con cái đuề huề rồi cũng nên. Chỉ có mình Mai là nhớ nhớ quên quên, nặng lòng mỗi khi mơ về hình bóng cậu thôi. Đã đến nơi dừng lại, làng Mai không phải là điểm cuối cùng mà xe còn phải chở khách trả đi nhiều nơi nữa, nên cô chỉ có thể xuống đi bộ. Từ đây đến nhà Mai cũng không xa lắm, cách có gần 3 cây số thôi. Hôm nay cô cũng không mang gì nhiều nhặt lắm, đảo nhanh bước chân thì có thể trở về trước lúc nắng gắt nhất. Mai đi cũng chưa lâu, nhưng con đường vào làng đã có ít nhiều thay đổi. Nền đường đất bụi bặm quanh năm nay đã được giải đá để chở đổ bê tông. Mỗi bước chân của Mai dẫm lên đều nghe đá lảo xảo dưới chân. Hơi gập ghềnh nhưng cũng đỡ bụi hơn lúc trước. Đường khó đi nên xe cộ cũng phải cẩn thận. Có chiếc xe đạp dù vội vã nhưng cũng phải cố gắng đạp chậm rì rì vì sợ ngã. Thành ra người đi bộ còn đi nhanh hơn là đi xe. Trông thấy cửa làng loáng thoáng hiện ra trước mặt, nhưng vì mệt, Mai đành ngồi lại dưới gốc cây nhãn bên cạnh đường, nghỉ ngơi một chút. Mồ hôi rơi xuống ướt đẫm chiếc áo vải trắng ngần, dính sát vào lưng nhớp nháp khiến cô phải cầm giật giật nó ra cho khỏi nóng. Mai lấy chiếc khăn tay trong bọc đồ ra lau mặt. Đáng lẽ cô phải mang đi một chiếc khăn ướt, nhưng nghĩ vào thu rồi chắc sẽ không nóng như mùa hè đâu. Ai ngờ đâu thời tiết ẩm ương khiến người ta như chết ngốt. Có chiếc xe ô tô màu đen chậm rãi đi vụt qua Mai. Đấy, đến ô tô còn phải chịu nóng mà đi chậm lại trên con đường này, thì hà cớ gì một chút khổ này cô lại không vượt qua được. Có áng mây đen ở đâu kéo đến, tạm thời che khuất đi mặt trời. Đến lúc Mai phải rời bỏ bóng cây thoáng mát, đi gọn vào lề đường, tiếp tục hướng về phía cổng làng. Tiếng gà gáy ban trưa nhà ai văng vẳng đâu đây, trời nắng nóng nên cả quãng đường chẳng có lấy một bóng người. Con đường to thế này, có mình Mai với chiếc ô tô màu đen chạy chậm chậm phía trước, thành ra cô chẳng nhờ được ai để quá giang về nhà cả. Bất chợt, lỡ ngớ thế nào mà dẫm phải một cục đá to tướng đến trẹo cả chân. Mai chẳng nghĩ được gì khác, bất giác kêu thét lên một tiếng thất thanh, đồ đạc đem về rơi lả tả. Cô không thể đứng được nên ngồi bệt xuống, đá răm nho nhỏ găm vào tay làm Mai đau nhói. Cổ chân đau một đường, tay bị đá đâm lại đau một đường khác, khổ thế cơ chứ lị. Mai nhìn cả đoạn đường mà ngán ngẩm, cô cố vẫy vẫy đôi tay để gọi chiếc xe ô tô lái chậm rì rì đằng trước lại. Nhìn xe thì biết chắc là người giàu, có thể người ta không giúp đỡ cô vì sợ mất thời gian, nhưng Mai vẫn cố gọi vì biết đâu họ lại có lòng nhân từ. Không phụ sự kỳ vọng của Mai, chiếc xe dừng lại thật. Anh Nghĩa liếc nhìn cậu Quốc đang mệt mỏi chống tay lên trán ở ghế bên cạnh, ngập ngừng không dám hỏi. Anh vừa nhìn thấy cánh tay giơ lên cầu cứu của cô gái bị ngã phía sau, xuống xe thì sợ cậu Quốc tỉnh, mãi mới thấy cậu có một giấc ngủ ngon. Càng nhìn vẻ chán trường tuyệt vọng của anh thì cậu Nghĩa càng thấy ghét cô Mai. Trong thâm tâm, anh đã mặc định cô ta là kiểu người khốn nạn, đang yên đang lành bỏ đi mất dạng, khiến cậu Quốc khổ tâm. Từ lúc cô Mai bỏ đi, bệnh đau đầu của cậu trở nên nặng hơn. Có hôm đau quá, cậu phải uống rất nhiều thuốc giảm đau. Cậu chẳng bao giờ than vãn với Nghĩa đâu, nhưng là một người thông minh, anh chỉ cần nhìn thoáng qua là biết cậu đang phải chịu đựng như thế nào. Dạo này bệnh của cậu còn kèm thêm chứng mất ngủ, nên trông sắc mặt xanh xao tiều tụy quá. Anh Nghĩa hành động một cách rất cẩn thận. Anh tắt máy một lúc rồi nhẹ nhàng mở cửa, chạy ra đằng sau xem tình hình của cô gái vừa bị ngã. Càng đến gần, anh ta càng thấy bóng dáng kia có vẻ khá quen mắt. Trông thấy rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, Nghĩa ngạc nhiên đến há hốc cả mồm. Đấy, mò kim đáy bể mãi không ra, không tìm nữa thì đột nhiên lại bắt được. Anh thấy Mai như thấy quỷ, sững sờ hét lên một tiếng. Cô Mai! Mai mong ngóng nhìn người trước mặt đi đến. Chân cô đang đau quá không thể đứng lên được. Ngờ đâu anh ta đến gần, chẳng những không thèm giúp đỡ mà còn đứng hét lên. Nhưng sau tiếng hét ấy, cả người cô được vòng tay ấm áp, quen thuộc bế thốc lên. Mùi thảo mộc Mai đã ngửi đi ngửi lại cả trăm lần sộc vào mũi. Chẳng hiểu sao, nước mắt Mai cứ chảy ra không thể kiểm soát, khiến cô nghẹn ngào không thể cất nổi thành lời. Bờ vai gầy mà Mai gác lên cũng run run, cậu siết chặt vòng tay đến mức cô không thở nổi. Giọng nói trầm thấp xen lẫn phẫn nộ vang lên, làm cả trái tim Mai như được tưới vào một dòng nước ấm. Còn biết đường, quay về à? Trưa nắng nóng, Mai ngồi trong xe, bị cậu ôm chặt đến mức cả người mướt mát mồ hôi hột. Mai bị cậu ôm chặt trong lòng, khiến cô không thể nhúc nhích. Dù nóng vô cùng, nhưng cô cũng bất lực trước sự cố chấp của cậu. Đến khi cổ chân nhói lên từng cơn, Mai phải than đau không dứt, cậu mới buông người ra. Cậu Quốc gác một chân Mai lên đùi mình xoa nắn vết đau trên cổ chân cho vợ. Hôm nay, Mai mặc một chiếc quần suông vô cùng rộng, chân cậu thì vừa dài vừa cao. Mai gác cổ chân lên, làm quần xô xuống tận đùi trong. Cặp đùi trắng ngần cứ thế lổ lộ ra trước mắt. Mai xấu hổ đỏ bừng cả mặt mũi. Cô không biết phải dùng ánh mắt nào nhìn cậu, nên đành làm như không có việc gì. Thùng thẳng kéo hai ống quần xuống cổ chân. Cậu Quốc vờ như không nhìn thấy hành động ấy, cậu cứ im lặng miết nắn xoa bóp chân cô. Khi Mai tưởng cậu không để ý đến cô thật, thì cậu nhẹ nhàng buông một câu, khiến mặt cô đã đỏ, này như muốn bốc cả khói. Che làm gì? Tôi... Mai á khẩu không nói được câu nào, cậu Quốc vẫn không thèm nhìn Mai, cậu chỉ tập trung vào bàn tay đang xoa bóp cổ chân cô. Im lặng một lúc lâu, cậu bỗng lạnh nhạt hỏi, quay lại, sao không trở về nhà? Nhà? Nhà nào? Nhà của Mai ở trong làng, nơi ấy có bố Hải, mẹ Hằng và thằng Trung. Mai nghĩ thầm như thế, nhưng miệng thì cứ tổng tộc nói luôn. Thì tôi đang đi về nhà mà. Cậu Quốc nghe xong thì thở dài một tiếng, lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt đen tuyền chứa đầy tâm sự và mệt mỏi. Cậu cẩn thận quan sát người con gái trước mặt mình, ánh nhìn tham lam không muốn bỏ sót bất cứ cử chỉ nào của vợ. Cậu Quốc phải kiềm chế lắm mới không nổi giận vào lúc này. Bao nhiêu tháng ngày chật vật tìm kiếm tung tích của cô, không thấy người, cậu phải khổ sở chờ đợi trong căn nhà lạnh lẽo. Chẳng buồn ăn uống ngày nào, cũng ngồi thẫn thờ trước sân nhà, nhìn chòng chọc vào mấy khóm hoa hồng. Cậu mong chờ điều gì? Cậu mong có thể một lần nữa trông thấy bóng dáng khom lưng trồng rau bắt sâu cho cây của vợ mình. Nhưng đáp lại cậu là nỗi nhớ cồn cào, chỉ trực chờ cắn xé tim gan. Nhiều khi, những cơn đau nơi vầng trán làm cậu như muốn buông xuôi. Cậu nghĩ bản thân sẽ chết dần chết mòn như thế này thôi. Không còn Mai nữa, quãng đời sau này sống chỉ thấy mệt mỏi. Cậu Quốc buồn bã nói, Mai hiểu ý anh à, tại sao lại không quay về nhà? Nửa năm nay, Mai đã đi đâu? Tôi đi là đúng ý cậu mà. Mọi người chẳng ai muốn nhìn thấy một kẻ ác độc vì ghen tuông mà thẳng tay đánh người như tôi cả. Tôi mà đi, chẳng phải mọi việc sẽ giải quyết được dễ dàng sao? Cậu có thể lấy cô Cẩm Nghi về làm vợ. Hai người xứng đôi như thế cơ mà, lại bị con bé nhà nông như tôi nhảy ra giữa đường để phá hoại. Ai bảo với Mai, anh lấy Cẩm Nghi? Sao em không bao giờ chịu tin lời anh cả? Mai nhẫn tâm với anh lắm đấy, có biết không hả? Cậu Quốc nói đến đây thì lại bất chợt ôm chặt lấy vợ. Cậu không muốn Mai trông thấy khuôn mặt sợ hãi và hoảng loạn của mình bây giờ. Nhưng cậu càng muốn giấu thì cô càng phải trông thấy bằng được. Mai đặt hai tay lên má cậu, kéo lại trước mắt. Cậu quốc của cô mới ngày nào còn phong trần đẹp trai mà giờ gầy đi nhiều quá. Ánh mắt cậu không còn sáng trong như ngày xưa nữa. Ánh mắt ấy đã bị sự muộn phiền và nỗi buồn chiếm giữ. Có lẽ Mai và cậu chẳng ai là không bị tổn thương. Cậu quốc kéo Mai ngồi trở lại lòng mình. Mặc dù trong thâm tâm hai người vẫn còn khúc mắc, nhưng Mai không thể từ chối hành động của cậu như lúc đầu. Cô chợt bàng hoàng nhận ra Mai còn yêu cậu nhiều lắm. Mai đã quá tự tin vào bản thân. Cô tưởng mình sẽ không để tâm đến cậu nhiều nữa. Rồi một ngày đẹp trời khi vô tình gặp lại, tuy không thể thản nhiên mỉm cười chào hỏi, nhưng cũng có thể bình tĩnh mà lướt qua nhau. Bàn tay hơi gầy của cậu đan vào tay Mai và nắm chặt. Mồ hôi chảy ra làm hai người trở nên nhớp nháp. Nhưng chẳng ai đủ tỉnh táo mà để ý vấn đề ấy. Cậu đặt khẽ một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua mặt nước lên cổ Mai. Đoạn cậu thì thầm bên tai mở. Mai không được nghĩ mình như thế. Là anh cố chấp tìm mọi cách để lấy được Mai, chứ không phải là giữa đường nhảy ra gì hết. Mai có biết rằng ngày em đồng ý làm vợ anh vui như muốn bay lên. Bây giờ tôi có thể tin tưởng cậu nữa không? Mai muốn biết gì anh đều sẽ giải thích hết cho em. Vậy tại sao hôm đó cậu lại bênh cô Cẩm Nghi? Sao cậu lại tức giận với tôi? Cậu quốc ngả đầu vào vai Mai. Cậu nhẹ nhàng vừa nắm tay mở, vừa kể câu chuyện của cuộc đời mình. Hóa ra thuở nhỏ cậu lại có một cuộc sống đau khổ đến thế. Cái đợt cả gia đình cậu chỉ có bố, mẹ và cậu. Ngày bà cả hoài thai cậu quốc, cụ Tổng sung sướng vô cùng. Ở với nhau mãi, vợ mình mới có một mụn con. Cụ nâng bà như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bà đi có người đỡ, ngồi có người kê đệm cho để lót mông. Bà muốn gì cụ cũng vui vẻ đi làm. Thậm chí muốn cả sao trên trời, có khi cụ cũng tìm cách hái xuống cho bằng được ấy. Nhưng câu chuyện mà mãi mãi dừng lại ở một gia đình hạnh phúc thì cậu quốc đã không bao giờ phải khổ sở. Chẳng hiểu sao hôm ấy cụ Tổng đi Hà Nội về, hình như nghe ai đó rỉ tai thì thầm sự tích cái thai trong bụng bà cả. Cụ đâm ra nghi ngờ. Cứ thế sự ngờ vực như một bàn tay bóp nghẹn tâm trí con người. Kẻ ấy đã nói gì mà cụ Tổng lại đối xử với người vợ đang bụng mang dạ chửa của mình lạnh lùng như thế? Hắn đã thì thầm vào tai cụ rằng hắn tận mắt trông thấy bà cả tằng tịu với kẻ khác. Hắn đặt ra cho cụ Tổng một nỗi nghi ngờ vô cùng lớn về cái thai trong bụng của bà cả. Kể từ đó, cụ Tổng luôn mặc định bà cả không chung thủy. Bà lang trạ với người khác rồi vác cái bụng bầu về bắt ông phải nhận. Cụ không thèm về nhà nữa, vì đau khổ cho nên cụ buông xuôi tất cả. Ai lôi kéo, dù dê cái gì cũng muốn thử. Cụ đã từng cờ bạc, đã từng mất đi tài sản dù ít dù nhiều. Ở Hà Nội, cụ quen biết bà Hai. Bà ta cho cụ cảm giác an tâm về một người đàn bà chung thủy chỉ một lòng với chồng. Ngày cụ dẫn bà ta về nhà, bà cả đã cãi nhau với cụ một trận. Nhất nhất bắt cụ Tổng phải đuổi cổ cô ta đi bằng được. Cụ chẳng những không nghe mà càng ngăn cấm, cụ càng cố tình. Cốt yếu cũng chẳng yêu đương gì bà Hai. Cụ chỉ muốn làm bà cả tức giận, để bà ghen tuông mà ý thức đến việc giữ chặt chồng mình. Sau trận cãi cọ ấy, cụ nắm tay cô gái đó lên xe đi Hà Nội trước ánh mắt tan vỡ của bà cả. Cũng trong đêm hôm đó, bà lâm bồn và sinh ra cậu quốc. Đẻ cậu quốc xong, bà bị băng huyết. Vì mất máu quá nhiều và không được cấp cứu kịp thời, nên bà đã bỏ lại cậu còn đỏ hòn trong chiếc tã mỏng mà nhắm mắt buông tay. Cụ Tổng khi biết tin vợ mất thì đau đớn lắm. Cụ điên loạn một mình lái xe, mặc kệ mưa to để về nhà. Nhưng hối hận thì sao? Cụ cũng chẳng kịp nhìn mặt bà cả lần cuối. Khi trở về thì xác bà đã được người ta trùm vải trắng. Bàn tay bà đã trở nên lạnh lẽo mất rồi. Trước cái chết của vợ, cụ Tổng bị chấn động tâm lý, đóng cửa trong phòng không tiếp bất kỳ ai một thời gian dài. Đặc biệt, cụ còn rất sợ tiếng khóc của trẻ con, cho nên cậu quốc không được nuôi ở nhà cụ Tổng, lấy danh nghĩa là chú họ, nhưng thực chất chỉ là một người bạn của cụ. Chú Hưng đã đón cậu lúc ấy vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh về, thuê vú em phụ trách bú mấm, chăm bám cậu vô cùng cẩn thận. Cứ thế, khi cậu quốc lớn dần, lộ ra những đường nét giống hệt cụ Tổng, nhất là đôi mắt thâm trầm, lúc nào cũng nghiêm nghị. Cụ mới vỡ lẽ ngày trước, mình đã hiểu nhầm bà cả, hiểu nhầm đứa con trai duy nhất. Cụ đến nhà chú Hưng xin cho cậu Quốc được về nhà để ở với bố. Hai bố con không thể cứ xa lạ mãi như thế này được. Nhưng cậu Quốc trở về cũng chẳng giải quyết được gì. Tình cảm bố con vẫn luôn lạnh nhạt như thế. Cụ Tổng thì tất bật với công việc. Đi đi về về, chẳng mấy khi ở nhà chơi với con, nên cậu Quốc chỉ có thể sống cùng bà Hai, người phụ nữ mà cha cậu rước về không được lâu. Được người hầu của bà ta qua loa chăm sóc, có bữa nhớ thì được ăn, có bữa cậu đi đâu mà gọi không thấy thì thôi coi như quên luôn. Nhiều hôm, cậu Quốc chỉ có thể ngồi trước giàn hoa giấy đầu nhà, ôm cái bụng đói mà ngóng bố trở về. Nhưng đợi mãi, con đường phía trước vẫn vắng tanh như thế. Cậu chẳng còn hy vọng, cho nên sau khi học xong ở trong nước, cậu đã đến nhà chú Hưng theo chân chú, lại được chú đề nghị sang Pháp học tập. Cậu Quốc bèn đồng ý. Thế mới nói, cậu mang ơn chú Hưng rất nhiều. Chú thân thiết và đối xử với cậu còn tốt hơn cả cha đẻ. Chính vì thế cho nên cậu luôn kính trọng, không bao giờ lỗ mãng với bất kỳ người nào trong gia đình chú. Hôm đến bệnh viện thẳng thắn từ chối Cẩm Nghi, cậu vô cùng thấy có lỗi, nhưng cậu không bao giờ hối hận. Ấy thế mà khi trở về, Mai dám bỏ lại cậu, không cánh mà bay. Mai nghe cậu thầm thì xong mới vỡ lẽ. Cô thương cậu quá, chồng của cô thật sự không hoàn hảo như người ta vẫn nghĩ. Cậu có những góc khuất đau khổ mà Mai chưa bao giờ chạm tới. Mai ngả hẳn vào lòng chồng, nắm bàn tay của cậu, đưa lên miệng thơm một cái. Cô nhẹ nhàng ngồi quay lại, giang vòng tay ôm lưng cậu Quốc. Cậu đừng buồn nhé. Mai tưởng bản thân an ủi được cậu, ai ngờ lại nghe thấy người đang đặt cằm trên đỉnh đầu cô cười phì một cái. Cậu vừa ngậm cười vừa nói, anh không buồn vì chuyện ấy, anh buồn vì chuyện của người đang nằm trong lòng đây. Giả vờ ôm anh như thế này, ai biết trong đầu lại suy nghĩ làm thế nào để bỏ trốn khỏi đây, còn dám viết thư từ chồng nữa. Về sau em sẽ không như thế nữa đâu mà, em thề đấy. Cái thề của Mai á, nghe bần cùa lắm. Mai đã thề bao nhiêu lần rồi, em có nhớ đâu. Cuối cùng vẫn là anh đau khổ. Ai bảo cậu thế, em cũng buồn lắm chứ. Nhưng mà em biết lỗi rồi, em yêu cậu nhiều lắm, cậu tha thứ cho sự bồng bột của em nhé. Cậu Quốc siết chặt vòng tay, chợt cậu nới lòng một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Mai nhằm gây áp lực. Thế Mai đền cho anh đi. Đền gì ạ? Cậu ghé sát vào tai Mai nói thầm. Mai nghe xong thì đỏ lựng cả người, ngượng ngùng đánh cậu một cái, rồi vùi đầu vào bờ ngực rộng lớn ấm áp ấy, nhẹ nhàng gật đầu. Muốn biết cậu Quốc vừa nói gì à? Mọi người tự đoán đi. Khoan, đùa thôi. Cậu Quốc vừa nói với Mai, cậu muốn có một em bé để đảm bảo rằng Mai sẽ không bỏ cậu ở lại một lần nào nữa. Cậu muốn được mãi mãi nắm tay Mai và con, họ sẽ có một mái ấm gia đình thực sự, sống với nhau đến khi tất cả trở nên già đi, cùng nói cùng cười, cùng chứng kiến quá trình trưởng thành của con cái. Cậu sẽ là người chồng, người cha để Mai tin tưởng và dựa vào. Chiếc xe ô tô màu đen quay đầu lại, hướng trên tỉnh mà đi. Có một bí mật cậu vẫn chưa nói cho Mai biết, lá thư cô để lại cho bố mẹ vẫn được cậu cất trong hộp tủ giấu nhẹm đi, bởi cậu luôn tin rằng một ngày đẹp trời nào đó Mai nhất định sẽ quay trở lại. Ngoại chuyện 1, tình địch. Ngày hôm sau, hai vợ chồng nhà cậu quay về thăm bố Hải mẹ Hằng. Mẹ Hằng lâu lắm rồi không nhìn thấy con thì nhớ, nhưng bà lại không hề mảy may hay biết có một cuộc chia ly vừa mới xảy ra. Mặt người nào người nấy tỉnh bơ, làm Mai vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ bố mẹ không biết sự việc trước đấy hay sao? Nghĩ trong lòng như thế thôi, nhưng mà cô cũng không tiện nói gì. Lúc chia tay, mẹ Hằng quyến luyến nắm tay con gái không nỡ buông ra. Khi biết Mai có một công việc vô cùng tốt, bà có ý trách cứ vì giấu đến tận bây giờ, nhưng hơn hết là vui mừng thay cho con gái. Cái Mai nhà bà, lúc lấy chồng, nó vẫn còn vương nét trẻ con không chín chắn. Bà còn lo nó làm mình làm mẩy rồi hành hạ cậu Quốc, mà cậu thì hiền lành, làm nhiều hơn nói. Bà sợ cậu chiều nó quá sinh ra hư thân. Nhưng mà giờ nhìn cái Mai nó trưởng thành, có công ăn việc làm, lại còn làm chức to như thế, bà vui mừng lắm. Hôm ấy cả nhà định mổ heo ăn mừng, nhưng Mai cứ gàn lại nói rằng hôm khác được nghỉ dài hơn thì ăn cả thể. Chiều hôm ấy, cả hai vợ chồng về nhà luôn. Cái Mai giờ làm việc ở Hà Nội rồi, không biết căn nhà trên tỉnh của hai vợ chồng ra sao đây. Trên chiếc xe ô tô đen tuyền, đều đều lăn bánh trên con đường toàn đất vây đá. Trong xe, Mai ngả đầu vào vai chồng, đôi bàn tay gân guốc của cậu nắm hờ hững vào bàn tay cô, thi thoảng lại cạ nhẹ nhẹ làm trái tim Mai ngập tràn trong làn nước ấm áp. Nhưng Mai vẫn có một điều thắc mắc, cô ngẩng đầu rời khỏi vai cậu. Cậu Quốc thấy hơi nóng trên vai mất đi, đôi mắt đang nhắm hờ nghỉ ngơi bỗng hốt hoảng mở bừng ra. Thấy vợ vẫn ngước đôi mắt long lanh lên nhìn mình, cậu mới thoáng yên tâm. Cậu ơi, cậu có thấy mấy lá thư em để lại trên bàn không? Mai mong ngóng hỏi. Cậu Quốc làm ra vẻ không biết, giả vờ suy nghĩ một chút rồi nhăn mì nói dối. Mai có để lại thư à? Anh không thấy, chắc con mèo ở đâu, tha đi rồi đấy. Mai cười cười rồi đưa tay cậu lên miệng cắn một cái. Cậu Quốc cũng cười, cả hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng họ đều ngầm hiểu mọi thứ hiện lên trong đôi mắt nhau. Mai biết cậu không đưa lá thư còn lại cho bố mẹ, cô cũng biết cậu vẫn luôn tin tưởng một ngày nào đó Mai sẽ quay lại, một lần nữa lao vào vòng tay ấm áp của cậu. Hôm nay hai vợ chồng không quay trở về căn nhà trên tỉnh nữa, vì ngày mai cô phải đi làm nên hai người từ bây giờ sẽ sống ở trên Hà Nội. Thì cậu Quốc biết Mai trong vòng nửa năm đã lên hẳn chức tổng biên tập của một tờ báo lớn, cậu vui mừng lắm, cứ bế Mai xoay vòng vòng không nỡ buông tay. Cậu còn bảo là nếu mà mọi người biết cậu là chồng của cô tổng biên tập Mai thì chắc họ sẽ ngưỡng mộ lắm đấy. Hôm ấy cậu làm Mai cười đến co rút cả bụng. Căn nhà Mai vừa mới thuê đành phải nhượng lại cho người ta, vì bây giờ cô sống với cậu ở căn nhà 3 tầng to ơi là to, cách chỗ làm 2 cây số, không gần mà cũng chẳng xa. Sáng nào hai vợ chồng cũng nắm chặt tay nhau đi dạo phố, đi đạp xe khắp phố phường. Mai nghĩ cuộc đời cô chỉ cần thế này là hạnh phúc lắm rồi. Mai ở cùng cậu thì sướng, cậu chỉ lo một hai, lo Mai mệt nhọc. Có hôm công việc ở tòa soạn nhiều, phải đem cả về nhà đọc. Vừa mới chia tay đồng nghiệp ở cổng lớn, Mai đã thấy chồng mặc bộ vest bảnh bao vô cùng đứng cạnh chiếc ô tô chở vợ. Vừa mệt vừa đói, nhìn thấy chồng mọi cực nhọc như chảy tràn ra hết. Mai lao vào vòng tay cậu mếu máo than mệt. Cậu Quốc thấy mặt Mai hơi tái thì sốt hết cả ruột, hết sờ má lại đến sờ chán xem vợ mình có sốt không. Cậu lo lắm, nhưng mà cậu chưa bao giờ bắt buộc Mai phải nghỉ làm cả. Cậu luôn tôn trọng bất cứ quyết định nào của vợ mình. Đấy, chính hình ảnh nửa ôm nửa bế vợ lên xe ô tô mà hôm sau cả tòa soạn đồn tổng biên tập Mai có chồng vừa đẹp trai vừa giàu có. Cô vừa đến nơi làm việc thì toàn chị em phụ nữ chạy ra xin bí quyết có được chồng đẹp trai lại còn lắm tiền như Mai. Cô Mai thì ngớ người ra không biết nói gì, nhưng khổ nỗi cô nào có bí quyết gì đâu mà chia với chẳng sẻ chứ. Xế chiều hôm ấy, Mai ngồi vào lòng chồng rủ dê đi ăn cháo chim bồ câu. Mới hôm nọ mấy chị ở tòa soạn mách có cái quán ăn này ngon lắm, Mai nghe mà phát thèm, ruột gan cứ cồn cào hết cả lên. Thế là hôm nay đòi đi bằng được, mà đi là phải đi bộ cho hòa mình vào phố phường cơ. Mai dạo này chẳng biết làm sao, tính nết càng ngày càng oái oăm. Kể ra cậu Quốc cũng hiền, cậu hiền như ông Bụt ý, vợ mồi chài cái gì là dùng hết sức để mà chiều. Ngoài giờ làm việc ra thì lúc nào hai người cũng ôm ấp rồi dính lấy nhau không nỡ xa nửa bước. Cậu với mở là mấy bà hàng xóm có chồng đi làm ăn xa ngứa hết cả mắt, lúc nào cũng tay trong tay. Anh chồng thì cao to đẹp trai lai láng, còn cô vợ thì mặt mày hồng hồng, lúc nào cũng cười toét cả miệng. Nhưng họ có ghen tị thì cũng chẳng làm được gì. Hai vợ chồng đi ăn về, Mai vào nhà tắm rửa, còn cậu Quốc vào thư phòng xem lại mấy bản hợp đồng vừa mới ký. Chiếc đèn bàn chớp chớp vài cái rồi sáng bừng lên, ánh đèn vàng như nắng luồn lách vào mọi ngóc ngách trong thư phòng. Có vài lá thư để hơi ẩu nên rơi xuống đất từ chiếc cặp đựng sách bằng da của Mai. Cậu Quốc lại gần, nhặt chúng lên và xếp gọn gàng lại cho vợ. Nhưng chợt, lá thư có con tem vô cùng đẹp mắt cứ thế hiện ra trước mắt. Người gửi là Minh Chí. Đây là tên của đàn ông. Cậu Quốc hơi nhíu mày, chần chừ một chút rồi bóc lá thư ra. Đọc đến đâu, sắc mặt của cậu đen đi tới đó. Cậu ném mạnh lá thư lên bàn, đầu lại bắt đầu lẩm nhẩm đau. Khi Mai vào thì thấy ngay khuôn mặt phụng phịu của chồng. Cô lấy làm khó hiểu, nhìn cậu day mạnh hai bên thái dương. Cô còn tưởng bệnh của cậu lại tái phát, vội vàng chạy đến xoa bóp cho chồng. Cậu đau đầu lắm hả? Để em xoa cho nhé, xoa một chút là hết ngay mà. Thấy Mai vừa vào là lăng xăng chạy lại xoa bóp cho cậu, từng cái ve vuốt trên mái tóc, trên vầng trán làm cậu bình tâm lại. Trái tim sao động xúc cảm cứ cuộn trào lên không dứt. Trong một thoáng khẽ khàng, cậu đưa tay lên nắm lấy tay Mai, thế rồi dần dần kéo luôn vào lòng, làm cô dạng chân ngồi hẳn lên đùi cậu. Cậu Quốc nhìn khuôn mặt thơ ngây của Mai mà tức anh ách. Chính cái sự ngây ngô này đây đã làm cậu đổ đứ đừ. Chẳng biết cậu đã mê mệt cô từ bao giờ. Cậu nhá nhẹ vào đôi môi đỏ bừng vì hơi nước lúc vừa tắm xong của mợ. Nhưng hôn thế nào mà càng hôn sâu, trong cơ thể cứ như có ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt, bức bối dã man. Lúc cô tưởng cậu Quốc sẽ bế cô lên giường như mỗi tối thì cậu đột nhiên dừng lại. Cậu làm Mai thấy khó hiểu. Mai ngước đôi mắt như có sương mù phủ kín lên nhìn cậu. Cậu làm gì thế? Em muốn nữa cơ. Cô Mai lúc này thần trí đã lên mây, nũng nịu nói. Mai muốn à? Muốn mà, cậu cho em đi. Thế Mai có yêu anh không? Em có, em yêu cậu nhất luôn. Cả cuộc đời này, Mai chỉ yêu một mình anh thôi nhé. Nếu mà anh phát hiện ra Mai thay đổi, anh sẽ... Nói rồi cậu vỗ đến đét một cái. Cậu làm Mai vừa đau vừa thích. Cô kêu lên một tiếng rồi vội vàng quấn lấy cậu. Nhưng cậu Quốc vẫn chưa cho Mai hôn. Khi cậu cũng sắp không kiềm chế được mà lao vào ánh mắt nũng nịu đầy sương nước của vợ, cậu vội vàng nói, Mai gọi anh là gì nào? Chồng ơi, mình ơi, đi vào giường nhé. Ngoài chuyện hai, mợ nghén rồi. Sáng sớm tinh mơ hôm sau, lúc cậu Quốc thức dậy thì mợ Mai vẫn còn đang say giấc nồng. Nhìn vợ ngủ sâu quá, cậu nhẹ tay nhẹ chân dém chăn lại cho cô rồi đi ra ngoài. Cái không khí lạnh lạnh buổi sớm làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Đêm hôm qua, khi nhìn thấy bức thư kia, cậu có phần mất khống chế, tức giận đấy, nhưng hơn hết là cậu sợ mất Mai. Cả hai người đã trải qua quá nhiều thử thách để có thêm một lần nữa được nắm tay nhau, và lần này là nắm lấy tay nhau đến khi bạc đầu. Cái giá của hạnh phúc là vô cùng đắt, cậu không muốn lại một lần nữa phải trải qua nỗi đau đến nát nhừ cả trái tim như vậy nữa. Nhưng cậu biết phải làm thế nào đây? Giữa cậu và Mai, ngoài danh nghĩa vợ chồng ra, thì chẳng có gì ràng buộc được bước chân cô cả. Từ lúc Mai trở về, cậu càng sợ hãi và dè chừng trong mỗi việc làm, mỗi bước đi của vợ. Trong khoảng thời gian cậu không ở bên Mai, không cùng cô gánh vác khó khăn vất vả, hình như đã có một người khác thay cậu làm những việc ấy. Lẽ ra cậu phải vui vẻ và yên tâm, nhưng không thể. Kể từ đêm qua, khi nhìn thấy bức thư ấy, cậu luôn bồn chồn và lo lắng. Cậu sợ rằng một lúc nào đó, người con gái của cậu, người vợ mà cậu yêu như sinh mệnh, sẽ lại một lần nữa rời đi. Chị là đã dậy từ lúc trời còn nhá nhem tối. Chị mang cái chõ lên bếp để chuẩn bị đồ xôi cho kịp giờ cậu mợ đi làm. Hôm qua chị ra khu chợ ở ven đường lớn mua được quả dừa ngon đáo để, lại ngâm gạo nếp từ chiều hôm trước để sáng hôm nay cho lên bếp là vừa ngon. Cái hoa còn đang ngáy khò khò trên chiếc giường gỗ ở trong buồng, chị chán chẳng buồn gọi nó. Bếp lửa nơi phố phường còn vương những vạt khói nhẹ nhẹ. Buổi sớm tinh mơ là lúc yên ắng hơn bao giờ hết. Giờ này người ở phố còn đương bận ngủ vùi trong chăn, có dậy sớm cũng chỉ là mấy cụ già quen nề nếp dậy đi tập thể dục thể thao theo tinh thần của nhà nước. Ấy thế mà vừa mới ngó ra cửa, chị đã thấy bóng cậu đang đi ra ngoài rồi. Lạ nhỉ, mợ vẫn chưa dậy mà cậu dậy sớm như thế để làm gì? Chị là cũng không kịp hỏi, nhưng thi thoảng chỉ có ngoảnh ra cửa xem cậu đã về chưa. Tiếng con gà trống lần thứ ba gáy lên, cậu mới mở cổng vào nhà. Trên tay hình như có xách thứ gì đấy còn bốc khói nghi ngút. Chị là vội chạy ra hỏi cậu, cậu ơi, hôm nay cậu với mợ có ăn sáng ở nhà không? Tôi vừa đồ được mẻ xôi dừa, ngon lắm cậu ạ. Chị chuẩn bị hộp để mợ mang đến tòa soạn nhé. Chị là vâng một tiếng đã biết. Nhìn giọt mồ hôi còn đọng trên vầng trán cậu, chị chỉ cười chứ không nói. Biết ngay là cậu vừa mới đi mua quà sáng cho mợ mà. Chị vui vẻ quay vào bếp tìm hai chiếc hộp sắt để chuẩn bị cho cả cậu luôn. Cậu Quốc vừa mới đặt tô cháo hôm qua, Mai nặng nặc kéo tay cậu đi ăn bằng được lên bàn thì cánh cửa phòng ngủ mở ra, khuôn mặt buồn thiu của cô nào đó hiện ra trước mắt. Sáng nay chẳng hiểu sao Mai lại ngủ sâu đến thế. Thường ngày hai vợ chồng đều dậy sớm cùng nhau, thế mà hôm nay cậu dậy lúc nào Mai cũng chẳng hay biết. Không hiểu sao cả người cô khó chịu một cách lạ thường, trong bụng cứ nôn nao khó ở. Có một dòng chảy nơi dạ dày cứ thi nhau sộc lên, khiến Mai cảm thấy nhộn nhạo hết cả lồng ngực. Thấy khuôn mặt của Mai lộ ra nét khó chịu, cậu Quốc sốt ruột chạy tới đỡ vợ. Cậu áp trán mình vào trán cô, không sốt, không nóng. Cậu nói, hôm qua anh làm Mai đau à? Anh xin lỗi, đau nhiều lắm không em? Cậu vuốt tóc vợ, lòng bàn tay áp vào khuôn mặt vẫn còn phụng phịu của Mai. Cô nghe thế thì lắc đầu, không phải tại cậu. Hôm qua Mai thấy thích lắm, là Mai dụ dỗ cậu cơ mà. Nhưng chẳng hiểu sao sáng nay cô cứ thấy buồn bực trong người, cảm giác muốn nôn nhưng không tài nào nôn được, là Mai cảm thấy khó chịu. Cậu Quốc lo lắng đỡ vợ ra chiếc bàn gỗ ở gần đấy. Mùi cháo bốc lên làm nước chua trong dạ dày cứ thế sụp sôi rồi bùng nổ, khiến Mai phải bịt miệng chạy nhanh ra bên ngoài. Mai không hiểu tại sao tối qua cô còn ăn được ngon lành mà sáng hôm nay đã cảm thấy thứ mùi ấy sao mà đáng sợ đến thế. Cứ ngửi thấy là cơn khó chịu lại xé toạc cuống họng đòi ra ngoài. Chị là nghe tiếng cậu mợ nhà mình thì vội chạy ra. Cậu Quốc đang lo lắng đỡ mợ, đợi Mai nôn hết rồi bế ngay vợ lên cho cô đỡ mệt. Chị là nắm vào bàn tay hơi lạnh ngắt của Mai rồi nói, mợ ốm nghén hả mợ? Ốm nghén gì hả chị? Là có em bé nên ốm nghén đó mợ. Hai vợ chồng trẻ nghe chị là phổ cập kiến thức xong thì đần mặt ra nhìn nhau. Cậu Quốc là người tỉnh táo trước, cậu chợt cười phá lên, nụ cười của sự hạnh phúc tột cùng. Cậu nhìn Mai âu yếm, vòng tay vững chắc siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của vợ vào trong lòng. Thế là sau bao ngày cày cuốc cố gắng, mợ nhà cậu đã có em bé, là con của cậu và Mai, là sự kết tinh của sự hạnh phúc và vẹn tròn. Vậy là từ bây giờ, Mai hết đường chạy trốn. Cô Mai ngạc nhiên trợn tròn cả mắt, cô bị cậu ôm vào lòng, nhẹ nhàng nâng niu mà sửng sốt. Sau bao ngày tháng không có tín hiệu gì, cô còn tưởng mình không sinh được con nên day dứt với cậu lắm. Nhưng ai ngờ đâu, có giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi ướt áo Mai. Cô bất giác đưa tay sờ lên đôi mắt, không phải nước mắt của Mai. Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu, cậu Quốc nhà Mai vành mắt hơi đỏ, hàng mi hơi ướt, khuôn miệng cong lên hết nấc. Bất giác Mai thốt lên một câu không ăn nhập với hoàn cảnh lúc này. Cậu khóc nhè. Chị là và cậu Quốc nghe thấy thế thì sửng sốt, cả ba người cảm xúc lẫn lộn nghệt mặt ra nhìn nhau. Ngoại chuyện ba, anh đã yêu em từ lâu. Chẳng biết tôi đã yêu Mai từ lúc nào, chỉ biết trong cái nắng nhè nhẹ của buổi hoàng hôn hôm ấy, có cô gái nhỏ sợ sệt đi ngược lại ánh mặt trời, mỉm cười cùng tôi ngồi lặng im bên bậc thềm đầy cánh hồng khô héo. Nghe thấy tiếng xe ô tô tiến tới, thoát một cái khi quay lại, em đã rời đi như cơn gió thu, chỉ còn thấy hương bay. Em hay chơi cùng lũ trẻ trong xóm, tôi biết em tên Mai là chị của thằng nhóc Trung. Kể từ lúc đó, ánh mắt của tôi không thể khống chế được, cứ đuổi bắt theo chiếc bóng của em in trên mặt đất. Tôi cố gắng làm thân với Trung, từ ấy tôi như được sống lại giữa cuộc đời đầy đau khổ. Một kẻ cô độc đứng chập chững bên rìa cuộc sống, lần nữa được nếm trải tình người. Có lẽ Mai không còn nhớ những tháng ngày khi xưa, em luôn ngây ngô và vô tư như thế. Nhưng tôi thì nhớ rất kỹ, em đến với tôi bằng nụ cười của ánh dương chói lòa, xóa nhòa đi tăm tối răng mắc của một kẻ đã định sẵn bị vứt bỏ. Ngày bố đón tôi về nhà, cành hồng trước cổng rũ xuống như chẳng còn gì mong đợi. Và cuộc đời tôi thì vẫn thế, cô đơn, lầm lũi, khép chặt lòng mình, cố bám lấy cái hiện thực tẻ ngắt. Bà hai, bà ba thấy tính cách tôi lầm lì thì cười khinh khỉnh rồi chẳng thèm quan tâm. Cậy vào việc cụ Tổng chẳng mấy khi ở nhà, ngoài mặt họ vẫn cố làm ra vẻ tươi cười, nhưng trong thâm tâm lại ngập tràn căm tức và đay nghiến. Tôi thường không nhận được sự yêu quý của người khác. Bố là người đón tôi về đây, nhưng công việc luôn làm ông tất bật. Ông cứ nhớ nhớ quên quên, rõ ràng đã hứa với tôi sẽ trở về hai bố con cùng nhau ăn cơm, nhưng cuối cùng chỉ có tôi là nhớ mãi lời hứa ấy. Bầu trời mùa hè nắng cháy da cháy thịt, thì thoảng vài cơn gió lào xoáy tít đem theo cả bụi đất hất tung lên. Mấy đứa trẻ chơi với nhau ở bãi đất trống gần nơi tôi ngồi. Chúng vô tư và trong sáng như thế, tôi cứ thầm lặng quan sát chúng và ước gì bản thân có thể hòa nhập với mọi người. Hoàn cảnh đã tạo ra cái tính cách lạnh nhạt và rụt rè nơi tôi. Vậy mà quay đi quay lại, có cô bé với đôi má hồng hồng và ánh mắt trong vắt, không biết sợ sệt, cứ chớp chớp nhìn tôi. Tôi nghĩ em đã nô mệt, muốn ngồi nghỉ ngơi, bèn dịch vào trong cho em ngồi với. Anh ơi, ra ngoài kia chơi ô ăn quan với em. Anh ư? Vâng ạ, thằng Trung nó chạy ra ngoài đồng bắt chuột với anh tí rồi, em sợ chuột lắm, không ai chơi với em. Nhìn em như thế tôi bỗng thấy hay hay. Trên chiếc áo cộc đã ngả màu, còn vương mùi thơm của hoa cỏ. Có lẽ em nóng lắm, mồ hôi chảy ra cứ như những giọt mưa vậy. Tôi lấy làm bật cười. Vậy chúng mình ở đây chơi nhé, ra ngoài kia nắng lắm, em nhễ nhại mồ hôi rồi đây này. Vâng ạ, nhưng mà anh tên là gì thế? Em có thấy anh mấy lần, nhưng mà anh chỉ ngồi một chỗ thôi. Anh tên là Quốc, còn em? Mai ạ, Mai con mẹ Hằng bố Hải, là chị của Trung nữa. Đôi môi hồng hồng trúng chím của em cứ liến thoáng nói chuyện, nhưng mà tôi không hề cảm thấy phiền, ngược lại tôi rất vui. Đã lâu lắm rồi chưa ai nói nhiều với tôi như thế. Và quan trọng, tôi đã biết em tên là Mai. Tôi và em cùng nhau ngồi chơi dưới nền đất chỗ cây nhãn già. Tiếng ve ồn ã râm ran, thi thoảng lại át cả tiếng người. Mai cười rất tươi mỗi khi tôi vụng về đi sai nước. Bàn tay, khuôn mặt của chúng tôi mỗi lúc một nhỏ nhem vì mải chơi quẹt tay xuống dưới đất. Trời cũng đã chiều muộn, vài người nông dân lùa trâu về hết. Nắng đã tắt trên chiếc tường vôi trắng ơn ờn. Có hai đứa trẻ vẫn vô tư chơi đùa quên cả thời gian. Bẵng đi một lúc, một tiếng réo rất to từ bụng cô bé đang mải miết chơi đùa bên cạnh. Nghe thấy tiếng ấy, cả hai chợt im lặng. Tôi biết em đang ngại, tôi cố làm ra vẻ không quá để ý, chỉ quan tâm hỏi em. Mai đói rồi hả? Ở đây, đợi anh một lát nhé. Nhưng mà anh có quay lại không? Em sắp phải đi về nhà rồi. Anh quay lại ngay thôi, đừng về trước nhé. Tôi cố gắng chạy hết tốc lực về nhà, lấy vội trong ngăn kéo hộp tủ ra hai nắm bánh kẹo để đầy hai tay, lại phi như bay đến gốc cây nhãn ấy. Chiếc áo trắng ướt đẫm dán sát vào lưng áo, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy khó chịu. Vài chiếc kẹo vì hơi nóng của đất trời và cơ thể đã chảy ra kéo thành sợi. Tôi tự hỏi không biết em có đợi tôi không, nhỡ mà em về trước thì chắc chắn tôi sẽ buồn lắm đấy. Nhưng Mai vẫn đứng ở đó, bóng dáng nhỏ nhắn gầy guộc ngoan ngoãn đứng ở đó nhìn về phía tôi. Thấy tôi chạy đến, em mỉm cười rất xinh như mong đợi. Tôi dúi vào tay em hai nắm bánh kẹo đầy, tay Mai nhỏ cầm không xuể. Em liền lấy áo làm thành chiếc túi nhỏ để đựng. Mai ăn đi, tôi vừa thở hổn hển vừa nói. Sao anh cho em nhiều kẹo thế? Tôi chỉ cười chứ không nói gì, cùng em ngồi xuống cái rễ cây nhãn già lồi lên gần mặt đất ăn bánh. Mai cũng tưởng tôi đói, nhất nhất bắt phải ăn cùng em bằng được. Chiếc má nho nhỏ gồ lên vì nhai kẹo, đôi môi hồng trúng chím thi thoảng lại luyên thuyên nói chuyện. Tôi và em cứ câu được câu trăng như vậy, yên lặng ngồi cùng nhau lặng ngắm đất trời. Anh ơi, anh cho em nhiều kẹo như này mà em lại chả có gì cho anh cả. Ngày Mai nói thế, sợ em cảm thấy nặng nề, tôi bèn lắc đầu. Anh không cần Mai phải trả gì đâu, chỉ cần ngày mốt em lại chơi với anh là được. Không được đâu, mẹ Hằng bảo với em là ai cho mình cái gì mình phải trả công ơn người ta chứ. Em im lặng suy nghĩ một lúc rồi như đã nghĩ ra cách. Em nói với tôi, kẹo của anh em ăn hết rồi, thôi thì về sau em trả anh đứa con vậy. Tôi nghe xong câu ấy thì đứng hình, trợn tròn mắt sững sờ nhìn em. Mai đang nói cái gì thế? Em nhỏ bé quá và còn không ý thức được điều vừa mới thốt ra. Nhưng tôi lớn rồi, tôi hiểu hết. Hai má và vành tai của tôi nóng bừng lên vì ngại ngùng. Ai bảo với em như thế? Tôi bối rối nói, hôm qua mẹ cho em mặc áo mới đi đám cưới. Trong đấy người ta nói với cô dâu chú rể như thế còn gì. Câu này Mai không được nói với ai khác nữa đâu nhé. Tôi sốt sắng dặn em, vâng ạ, em đã hứa với anh là em chỉ cho anh thôi. Ai xin em cũng không cho đâu. Khi trời đã nhá nhem tối, bọn thằng Trung vác cuốc đi đào chuột đồng ngang qua gọi. Em mới tạm biệt tôi để theo chúng về nhà. Tôi đứng đằng sau đưa mắt nhìn theo, mấy con chim bay theo đàn ngang qua trên đỉnh đầu. Có cánh diều căng gió của ai vẫn thả, thi thoảng lại trao đảo liêu xiêu. Lòng tôi hôm nay vui sướng lạ thường, lời hứa của em vẫn văng vẳng trong lòng. Tôi chưa bao giờ quên, nhưng càng lớn Mai lại càng xa cách tôi. Tôi biết sự khác biệt giữa nam và nữ khi ấy, tôi không trách em. Nhưng việc gì đến cũng phải đến. Sau khi biết toàn bộ sự việc khi xưa, tôi đã chẳng thể ở lại đây được nữa. Có điều gì đó cứ luôn canh cánh mãi trong lòng. Tôi chẳng thể nào yên tâm được nếu không đến gặp em lần cuối. Tôi phải rời khỏi đây, rời khỏi nơi tình thân dần trở nên lạnh nhạt này, tự đứng trên đôi chân của mình, tự lập nên công danh sự nghiệp. Lòng tôi vẫn luôn trăn trở về Mai, bởi tôi tương tư em. Đợi anh nhé, đợi khi anh quay trở lại,